Cô kinh ngạc liếc anh một cái. Thật sự, hơn nữa chúng ta trước đây đã từng làm bạn một tuần. Quan Hàm Tư mỉm cười nói. Cô kinh ngạc ngừng tay lại. Anh nói là thật vậy chăng? Vì sao em một chút cũng không nhớ? Bọn họ thế nhưng trước đây đã nhận thức. Một tuần dù sao cũng là thời gian rất ngắn. Nhưng anh lại nhớ rõ. Đó là bởi vì em đã cứu anh. Em đã cứu anh. Miệng cô há thật to, biểu tình không thể tin. Tình hình cụ thể về sau, có thời gian anh sẽ nói lại cho em. Nói tóm lại, chính nhiệt tâm của em thúc đẩy chúng ta gặp nhau cùng yêu nhau. Cho nên anh đối với nhiệt tâm giúp người của em là tuyệt đối không có ý kiến. Cảm giác đáy lòng có một dòng nước ấm lặng yên lướt qua. Cô nhìn anh nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh. Không khách khí, anh mỉm cười trả lời sau lại bổ sung. Mí của em lại nhũn hết rồi. Tình Vu Hy lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai. Vu Hàn rốt cục từ trong hôn mê tỉnh lại, hơn nữa xác định không có vấn đề gì, đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, hết thảy rốt cục cũng trở về như trước. Nói cách khác, cô không còn lý do gì kéo dài chuyện mà mình thủy chung vẫn đang trốn tránh. Cô vốn nghĩ chị Vu Hàn cứ tiếp tục hôn mê như vậy để quên đi, những lời xui xẻo để gió thổi đi. Tình Vu Hy dùng sức thở ra một hơi, đối với những suy nghĩ miên man của mình, cảm thấy hổ thẹn không thôi. Tục ngữ nói đúng, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, cô vẫn phải lấy dũng khí, đối mặt với sự thật đi. Từ trên giường đứng lên, ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Lâm Tuyết Nhan cùng Tình Vu Hiểu, hai người ngồi ở trong phòng khách xem TV. Tiểu Khiết ngủ à? Cô thuận miệng hỏi. Ừ, hôm nay có lẽ cùng Tiểu Cương chơi quá mệt mỏi. Tiểu Cương là con chị Khúc Thiến, Tiểu Khiết có thể nói là đối với thằng bé nhất kiến trung tình, cho nên thường thường cùng chơi chung. Cô gật gật đầu, sau đó tầm mắt chuyển hướng chị gái đang chuyên tâm xem TV. Chị, cô kêu lên. Tình Vu Hiểu không có phản ứng gì, thẳng đến khi Lâm Tuyết Nhan vỗ cô một chút, cô mới mật mì quay đầu lại. Vu Hy gọi em, Lâm Tuyết Nhan nói. Tình Vu Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn về phía em gái, chờ cô nói chuyện. Em có chuyện muốn nói với chị có thể đến phòng không? Cô thật cẩn thận hỏi. Tình Vu Hiểu gật đầu, có chút lưu luyến, liếc nhìn chiếc TV một cái, mới từ chỗ ngồi đứng lên, đi về hướng cô. Các cô cùng nhau đi vào trong phòng Tình Vu Hiểu, sau đó đóng cửa lại. Em muốn nói chuyện gì với chị? Hai người cùng nhau ngồi trên giường, Tình Vu Hiểu mở miệng hỏi. Chị gần đây tâm tình vì sao không tốt? Cô trầm mặc một chút, lựa chọn từ ngữ thích hợp mới mở miệng. Nghe cô nói, Tình Vu Hiểu không tự chủ được, ngây ra một lúc. Nào có, tâm tình của chị tốt lắm. Chị, em đã biết chị gần 25 năm. Tình Vu Hiểu đột nhiên, không biết nói gì, chỉ có thể trầm mặc. Cô không muốn đem chuyện mình cùng Viên Diệp nói cho Vu Hy, bởi vì lấy cá tính của Vu Hy, khẳng định sẽ lập tức vọt tới lầu 3, đi đại náo một hồi. Cô tuyệt không muốn khiến cho sự tình loạn như vậy. Chị thành thật nói cho em, chị là không phải thích Quan Hàm Tư. Tình Vu Hy lấy giọng điệu có chút cứng ngắc hỏi. Tình Vu Hiểu phục hồi tinh thần lại, không nghi ngờ gì, gật gật đầu. Ừ, chị thật thích anh ta. Tình Vu Hy trong nháy mắt tái nhợt mặt. Vu Hy, em làm sao vậy? Sắc mặt vì sao khó coi như vậy? Tình Vu Hiểu rốt cục phát hiện cô có vẻ không thích hợp. Chị... Nhìn chị gái, Tình Vu Hy có chút gian nan, muốn nói lại không thể nói, nước mắt đã rơi xuống. Vu Hy, Tình Vu Hiểu kinh hoàng nhìn cô, bị nước mắt của cô dọa sợ tới mức chân tay luống cuống. Em vì sao lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì? Em đừng khóc, em không, chị cũng muốn khóc. Nói xong, cô cũng đỏ hốc mắt rơi lệ. Chị làm chi? Tình Vu Hy nhìn chị gái, chị có thể vừa khóc vừa cười kêu lên. Chỉ là vẻ tươi cười, chỉ đọng lại ở khóe môi, chưa thể át hết buồn rầu trong mắt. Bởi vì em khóc thôi. Tình Vu Hiểu hấp hấp cái mũi nói. Xem ra muốn đem mọi chuyện nói rõ ràng, cô trước phải đem nước mắt lau khô đã, hơn nữa tuyệt đối không thể tiếp tục rơi xuống một giọt mới được. Vì thế cô nhanh chóng lau nước mắt, sau đó hít sâu mấy hơi thở, ổn định cảm xúc chính mình. Chị, cô một lần nữa mở miệng, thanh âm đã hoàn toàn ổn định. Chị thật sự, thật thích Quan Hàm Tư sao? Tình Vu Hiểu lại gật gật đầu. Chị thích anh ấy như thế nào? Cô lại hỏi. Tình Vũ Hiểu nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới đáp. Em thích anh ấy thế nào thì chị cũng thích anh ấy như vậy. Lời nói này làm cho Tình Vũ Hi đột nhiên cả người cứng ngắc. Chị... Thanh âm của cô đột nhiên trở nên run run. Nếu... Em nói là nếu... Nếu em cùng Quan Hàm Tư cùng một chỗ, thậm chí muốn kết hôn, chị sẽ như thế nào? Chị sẽ thật cao hứng. Tình Vũ Hiểu đương nhiên mỉm cười nói, lập tức lại mở to hai mắt, tò mò nhìn chằm chằm cô hỏi. Anh ấy cầu hôn với em sao? Tình Vũ Hi ngạc nhiên nhìn chị mình, cả người đều ngây dại bởi vì đáp án của chị mà như lạc vào sương mù. Vũ Hi, Vũ Hi. Tình Vũ Hiểu đưa tay của cô ở trước mắt cô. Em làm sao vậy? Chị vừa mới không phải nói chị thích Quan Hàm Tư sao? Em cùng anh ấy cùng một chỗ, thậm chí cùng anh ấy kết hôn, chị thật sự một chút cũng không để ý. Chị vì sao lại để ý? Chị thật thích anh ấy, làm em rể của chị. Có phải hay không có gì nhầm lẫn? Tình Vũ Hi trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm. Cô còn thật sự nhìn biểu tình trên mặt chị mình, nhìn hai mắt của Vũ Hiểu, muốn xác định chị có phải đang nói giỡn với mình hay không. Nhưng như lúc trước cô đã nói, cô đã nhận thức Vũ Hiểu gần 25 năm, không có khả năng không nhìn ra Vũ Hiểu đang nói dối mình. Chị cô là thật sự đang cười, thật sự cao hứng thay cô, không có một tia giả dối bên trong. Về phần lời thích mà chị vừa nói... Chị thành thật nói cho em biết, chị vừa mới nói thích Quan Hàm Tư, rốt cuộc là ý tứ gì? Ý tứ gì là sao? Chính là chị đối với anh ấy, thích là nữ thích nam, hay là... Chờ một chút, Tình Vũ Hiểu đột nhiên kêu to ngắt lời cô. Em không phải đã cho là chị thích Quan Hàm Tư đi. Cô rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện chỗ không thích hợp. Chị vừa mới nói chị thích anh ấy. Đó là bởi vì chị biết em thích hắn, cho nên chị mới có thể nói như vậy. Cho nên chị là bởi vì em mà thích anh ấy. Đương nhiên rồi. Giắt ở giữa không trung, rốt cục an ổn rơi xuống. Tình Vũ Hi kích động lại, cao hứng, ôm cổ Tình Vũ Hiểu. Chị, em yêu chị, em yêu chị nhất. Cô lớn tiếng nói. Tình Vũ Hiểu mỉm cười, đưa tay ôm lại cô. Chị cũng yêu em. Hết thảy rốt cục đều trở lại quỹ đạo. Tình Vũ Hi khôi phục lại cuộc sống bình thường. Cùng Quan Hàm Tư cảm tình cũng tiến triển thuận lợi. Rốt cục trở lại Anander, một lần nữa tiếp tục công tác giáo luyện yoga. Tuy rằng thân là bạn gái lão bản, trên thực tế là vị hôn thê, bởi vì Quan Hàm Tư đã mở miệng hướng cô cầu hôn mà cô cũng vui vẻ tiếp nhận. Nhưng thái độ đối xử của cô đối với người ngoài vẫn chưa hề thay đổi, vẫn sang sảng nhiệt tâm như vậy. Cho nên những người biết thân phận này của cô như Tổng Giám đốc Trương Sùng cùng quản lý nhân sự Dương Diệu Danh đều phi thường thích cô, đối với cô cũng không bất đồng so với trước đây. Quan Hàm Tư thân phận chưa bao giờ công khai, Tình Vũ Hi cũng không phải là người thích khoe mẽ. Hơn nữa Tổng Giám đốc cùng quản lý nhân sự đều là người kín miệng, cho nên tại đây dưới tình huống khó bề phân biệt này, lời đồn tự nhiên liền nổi lên bốn phía. Có người nói cô chân đạp ba thuyền, có người nói cô có thể công tác ở Anander chính là dùng thân thể để đổi lấy, có người nói cô là tình nhân của Tổng Giám đốc, thậm chí còn có lời đồn đại cô biết vu thuật, biết hạ cổ, trong nhà còn có nuôi tiểu quỷ, cho nên mới có thể làm cho ba người đàn ông kia nghe lời của cô, hơn nữa không hề có một câu oán hận. Lời đồn như vậy có thể có sao? Nói ra sẽ có người tin tưởng hay sao? Nhưng đáp án khiến người ta hộc máu chính là có, hơn nữa còn có không ít người tin tưởng, thật sự là không còn gì để nói. Tình Vũ Hi luôn luôn không để ý tới những lời đồn bắt quái, đả thương, công kích người như vậy. Cho dù mục tiêu bị công kích là chính mình, đối với cô mà nói cũng không có gì thay đổi. Lời đồn chỉ là cho vui, cô luôn nói với người khác như vậy. Đáng tiếc là hiện tại này, người thông minh dường như càng lúc càng thiếu, phần lớn đều là loại người nghe gà báo mưa, không phân rõ thị phi đúng sai, thật sự là làm cho người ta không thể nói được gì. Xin hỏi các cô ngăn trở tôi, là có cái gì muốn nói cùng tôi hay sao? Tình Vũ Hi nhìn trước mặt, đại khái hơn 10 người. Không, không sai biệt lắm, có hơn 20 nữ hội viên Anander ngăn trở đường đi của cô, khách khí mở miệng nói. Bất quá tôi hiện tại đã tới giờ dậy, có thể mời các cô tan học tới tìm tôi được không? Cô không cần đi, bởi vì trong phòng học căn bản không có người nào đợi cô để học. Không ai nguyện ý nhận một người phụ nữ không biết liêm sỉ, làm loạn nam nữ quan hệ làm thầy. trừ phi người kia muốn là học làm hồ ly tinh. Đứng ở trong đám người, Angel châm chọc khiêu khích. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net